Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1331, chương 1333, Mạnh Vũ đồng tâm thần khiêu chiến. Chờ một chút, liền tại Tần Dương chuẩn bị mở ra trận pháp lúc, Tu La nữ yêu bỗng nhiên lên tiếng, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, cười gằn nói, Tần Dương. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như một khi dung hồn không cách nào thành công, đến lúc đó ngươi hoặc là giết ta, hoặc là liền trơ mắt nhìn xem Mạnh Vũ Đồng trở thành cỗ máy giết người. Giết ngươi bằng hữu, ngươi nữ nhân, thân nhân ngươi, ngươi nguyện ý chứng kiến loại kết quả này sao? Ta mới sẽ không thay đổi giống như ngươi lãnh huyết. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên nhìn nàng chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như thật thất bại, ta cũng sẽ không đi giết Tần Dương thân nhân cùng bằng hữu. Bởi vì ta thích hắn, ta tuyệt đối không thể hội thương tổn hắn. Thích, tiểu nha đầu, đến lúc đó ngươi thích, có lẽ thật sẽ giết hắn. Không tin hãy đợi đấy. Tu La nữ yêu cười khanh khách nói. Mạnh Vũ Đồng cắn cắn cánh môi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Thanh Thúy nói ra. Lão công, khai trận pháp, ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tần Dương do dự một chút, dựa theo phía trước vũ hóa tiên tử truyền thụ dư phương pháp. Xuất ra ba khỏa linh thạch, đặt ở trận đồ ở giữa nhất. Ông, trận pháp khởi động, bắt đầu có hơi rung động. Một chương tờ linh phù huyền không mà lên, tản mát ra từng đạo tinh thần ba động. Tức khắc khuếch tán mà ra, chợt hóa thành một mảng lớn quỹ tích huyền ảo. Mạnh Vũ Đồng dưới chân trận nhãn bắt đầu xoay tròn, mang theo một trận kịch liệt hấp xả sức kéo. Thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, phảng phất có hư ảnh từ trong cơ thể nàng kéo ra. Mà cái khác một bên, Vũ Hóa Tiên cùng Tu La nữ yêu hồn phách cũng bắt đầu tan rã. Trở nên trong suốt một chút, đứng ở trận pháp bên ngoài Tần Dương cùng chúng nữ, tất cả đều có thể cảm nhận được chính mình thể nội linh hồn. Tựa hồ tại run rẩy, giấy giụa lấy muốn đi ra ngoài, đều lui về sau, đừng cùng trận pháp áp quá gần. Tần Dương nghiêm nghị nói, chúng nữ vội vàng lui lại mấy bước, cái kia cỗ quỷ dị cảm giác mới từ từ biến yếu. Thể nội linh hồn tựa như an ổn rất nhiều, không dãy dụa nữa. Trong trận pháp, Mạnh Vũ Đồng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, mỹ lệ khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, nàng cảm giác có một thanh cực kỳ lưỡi đao sắc bén tại cắt lấy trên người nàng thịt, một tấc tựa hồ muốn nàng xé rách thành mảnh vỡ. Loại thống khổ này hầu như muốn cho nàng tự sát. Vũ Đồng, lúc này bên tai truyền đến Vũ Hóa Tiên thanh âm ôn nhu, chỉ thấy nàng hư ảnh xuất hiện tại Mạnh Vũ Đồng bên mình. Ngón tay nhẹ vỗ về nữ hài gương mặt, ôn nhu nói, Vũ Đồng, từ bỏ đi, kỳ thực ta phía trước là lừa gạt Tần Dương, lần này dung hồn căn bản không có khả năng thành công. Ta làm như vậy, chẳng qua là vì để hắn an tâm. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng trừng đại con ngươi xinh đẹp, kinh hãi nói, ngươi tại sao phải gạt ta? Ta là vì tốt cho hắn, chính là không có lần này dung hồn. Tu La nữ yêu như cũ sẽ thần không biết quỷ không hay chiếm cứ thân thể ngươi. Nàng sẽ thừa dịp Tần Dương không sẵn sàng, giết hắn, chẳng lẽ ngươi nguyện ý chứng kiến Tần Dương chết sao? Ta, Mạnh Vũ Đồng há hốc mồm. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra nàng trong mộng giết Tần Dương màn này tràng cảnh. Chân thật như vậy tàn khốc, đau thấu tim gan. Vũ Hóa Tiên tiến đến bên tai nàng, lẩm bẩm nói, Vũ Đồng, từ bỏ đi, hiện tại chỉ có ngươi từ bỏ chống lại. Tiến vào ngủ đông trạng thái, mới sẽ không đả thương đến Tần Dương. Một khi chúng ta ngủ đông, có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Nhưng vì Tần Dương, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đúng không? Ta sẽ không giết Tần Dương. ta cũng không có khả năng giết hắn. Không thể, Mạnh Vũ đồng đong đưa chán, lệ như suối trào, cái kia liền từ bỏ chống lại. Chỉ có như ấy, mới có thể cứu Tần Dương, mới sẽ không tự tay giết chết người yêu nhất. Từ bỏ, Mạnh Vũ đồng tự lẩm bẩm, mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề, giống như tùy thời muốn khép lại. Vũ đồng, giữ vững tâm thần. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo khẩn thiết thanh âm. Mạnh Vũ đồng giật mình một cái, từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tại nàng cái khác một bên, lại xuất hiện một cái vũ hóa tiên, chính một mặt lo lắng sốt ruột nhìn xem nàng. Vũ đồng, nàng là tu la nữ yêu biến ảo, ngươi ngàn vạn lần chớ bị nàng cho lừa gạt. Vũ hóa tiên âm thanh lạnh lùng nói, khanh khách, phía trước, vũ hóa tiên, cười rộ lên, theo một trận hắc vụ tán đi, khôi phục cái kia yêu diễm quỷ dị bộ dáng. Mạnh Vũ đồng nhìn nàng chằm chằm, mắng nói, tiểu nhân hèn hạ, tiểu nha đầu, chúng ta là một thể, ngươi mắng ta hèn hạ, tương đương với mắng ngươi cũng là hèn hạ người. Tu la nữ yêu ha ha cười lạnh nói, thon dài ngón tay bốc lên Mạnh Vũ đồng sợi tóc, trong mắt hắc sắc xoáy qua bất ngừng xoay tròn. Ngươi thật sự không muốn cứu mình tình lang sao? Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, để cho ta chiếm cứ thân thể, ta liền nhường ngươi độc chiếm Tần Dương một người, sẽ không theo cái khác nữ nhân chia sẻ. Cút! Mạnh Vũ đồng nghiêng đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Tiểu nha đầu, ngươi thật là quá ngây thơ. Chân chính tình yêu là ích kỷ, như Tần Dương tình yêu ngươi, hắn chỉ có thể yêu ngươi một cái, sẽ không đi ưa thích cái khác nữ nhân. Hắn tham luyến chẳng qua là thân thể ngươi, chờ ngươi hoa tàn ít bướm, hoặc là chơi chán thân thể ngươi, hắn liền sẽ xem ngươi là thuốc cao da chó, tùy tiện vứt bỏ ngươi. Tu la nữ yêu như bóng với hình đồng dạng, dây dưa tại Mạnh Vũ đồng bên mình, một câu lại một câu nói xong. Mỗi một câu đều có thể hóa thành một cây châm, đâm vào nữ hài trong lòng. Vũ hóa tiên mắt nhìn trận pháp, đối với Mạnh Vũ đồng thản nhiên nói, rất thiếu cần nửa canh giờ, chúng ta hồn phách mới sẽ thành công hòa làm một thể. Trong lúc này ngươi muôn ngàn lần không thể tâm thần thư giãn, nhường nàng nhường thời cơ lợi dụng, hiểu chưa? Ta rõ ràng. Mạnh Vũ đồng thở sâu khẩu khí, nỗ lực nhường tâm tình mình bình tĩnh trở lại, cũng may mắn thân thể kịch liệt đau nhức nhường nàng mất đi ngắn ngủi suy nghĩ, không để ý tới sẽ tu la nữ yêu lời nói. Vũ đồng, ngươi hà tất lừa gạt mình đâu? Tu la nữ yêu trên mặt đều là thương hại biểu lộ, thở dài nói, ngươi là một cô gái tốt, nhưng đáng tiếc ngươi vị trí thế giới rất dối trá. Ngươi người yêu, thân nhân ngươi, ngươi hảo hữu, tất cả đều đem ngươi coi thành đứa ngốc một dạng, đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Làm sao? Ngươi không tin, ta đây liền để ngươi xem một chút. Tu la nữ yêu cánh tay ngọc vung lên, không khí chậm rãi vặn vẹo, hiện ra một màn cảnh tượng, là trường học ký túc xá bên trong, Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê, đồng nhạc nhạc thân mật tràng cảnh. Chứng kiến đi, tại các nàng còn không trở thành Tần Dương nữ nhân phía trước, cũng đã bắt đầu cõng lấy ngươi yêu đương vụng trộm, mà ngươi tốt tình lang một mực giấu giếm lấy ngươi, đem ngươi coi thành đứa ngốc đồng dạng đối đãi. Các nàng là ngươi khuê mật bằng hữu, luôn miệng nói cùng ngươi tỉ muội tình thâm, có thể sau lưng bên trong lại vụng trộm câu dẫn nam nhân của ngươi. Như vậy tỉ muội, chẳng lẽ không phải đi tìm chết sao? Tần Dương nói chỉ thích ngươi một cái, có thể bên mình nữ nhân lại một cái tiếp một cái nhiều lên, dụng khổ tình kế đến tranh thủ ngươi đồng tình tâm, thậm chí nhường ngươi rộng lượng tiếp nhận các nàng. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Dựa vào cái gì ngươi muốn làm ra hy sinh? Dựa vào cái gì hắn lợi dụng ngươi thống khổ đến thỏa mãn chính mình tư dục? Dựa vào cái gì ngươi muốn làm một cái tiện hóa? thành vì trong mắt người khác trò cười. Đừng nói, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên hét lớn. Nàng muốn che chính mình lỗ tai, nhưng thân thể không cách nào động đậy. Tinh khiết trên trán tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ, tí tách hạ xuống, đến mức nàng nội tâm tư sinh ra một vòng hận ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.